Chương 245, Lâu Lan cầu viện 57. Vế thổ chuyển sinh bờ UG chỗ ở chỗ, coi như triệu hoán lại nhiều người chết, đối với thi thuật giả bản nhân tới nói cũng không có bao nhiêu gánh vác cùng ảnh hưởng. Cái này rất biến thái. Cũng may thuật này còn có một cái duy nhất hạn chế, đó chính là vế thổ chuyển sinh độ chính xác vấn đề. Người bình thường nắm giữ không tốt lời nói, triệu hoán đi ra người chết nhiều nhất chỉ có khi còn sống 1/10 thực lực. Đây là một cái phá hư sinh tử giới hạn nhẫn thuật, trên thực tế đích xác có thể làm được để cho người trường sinh bất tử. Orochimaru kỳ thật hoàn toàn có thể đem chính mình biến thành hế thổ chuyển sinh trạng thái, mà không có tất yếu đủ loại thay đổi thân thể, tại Orochimaru cùng đại xà cơ ở giữa đổi tới đổi lui. Trên thực tế lục đạo tiên nhân, bao quát Sasuke Uchiha, kỳ thật đều là lấy trạng thái này tồn tại, linh hồn đạt đến lục đạo cấp độ về sau, đều có năng lực trú lưu tại thời khắc sống còn thế giới. Không có gì đặc biệt tốt phong ấn phương pháp kỳ do một bên nghiên cứu một bên trầm tư. Muốn phong tỏa hế thổ chuyển sinh thuật này, nhất định phải đem giới nỉ giả cùng đan sen thời khắc sống còn cái kia thế giới màu trắng hoàn toàn tách rời, như vậy người chết liền không cách nào lại vượt qua giới hạn đi tới người sống thế giới. Nhưng muốn làm đến điểm này là rất khó. Tạm thời không nói đến lục đạo tiên nhân cùng xuất sủ ký hạ mù dạ đều tại kẽ hở thế giới, coi như hai người này cũng không tại, muốn chia cách hai thế giới, cũng không phải hắn hôm nay có thể làm đến sự tình, chỉ sợ muốn có cả gụ dạ cấp bậc kia lực lượng, đặt đến lục đạo cấp độ giai đoạn thứ tư thậm chí giai đoạn thứ năm mới được. Quên đi! Nghiên cứu một phen về sau, tìm không thấy đặc biệt gì tốt nghiêm phong cái này huế thổ chuyển sinh chi thuật phương pháp, ký do dưới lắc đầu, từ bỏ nghiên cứu. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, nạ dạ xì cạ cụ đi vào văn phòng. Hồ cạ đại nhân. Nạ dạ xì cạ cụ hướng về phía kỳ giò hành lễ, hắn ôm lấy mấy phần văn kiện, chuẩn bị hướng kỳ giò báo cáo gần đây cổ nổ hạ tình huống, cùng với phương diện kinh tế sự tình. Kỳ giò buông xuống phong ấn chi thư, nhìn về hướng xì cạ cụ cười nói, là xì cạ cụ à, là gần đây tình huống báo cáo à, ngồi trước đi. Tạ hồ cạ đại nhân. Xì cạ củ hành lễ qua đi, cũng không hề ngồi xuống, mà là tiếp tục đứng tại kỳ giò trước bàn làm việc, cầm trong tay văn kiện bỏ lên bàn, tiếp lấy bắt đầu báo cáo đứng lên. Báo cáo nội dung có mấy cái phương diện, một cái là cổ nổ hạ gần đây vận hành tình huống, dư A theo kỳ giò yêu cầu, đem càng nhiều tài chính vùi đầu vào giáo dục phương diện. Một cái khác là vũ quốc tình hình gần đây, trên cơ bản đã tiến vào an ổn thời kỳ. Sĩ cả cụ xin chỉ thị pha y chăng đem chú đóng ở vũ quốc cổ nổ hạ nhị dạ bắt đầu chia lượt triệu hồi cổ nổ hạ. Có thể. Kỳ do suy tư một chút, hơi gật đầu. Vũ quốc hiện tại cơ bản đã hoàn thành khống chế, đồng thời hợp nhất ước chừng mấy trăm vũ nhẫn, có thể không cần lại dùng 6.000 người chú đóng ở trong đó. Đây cũng là đối kinh tế một cái rất lớn gánh vác. Chú đóng ở bên ngoài nhị dạ là không có cách nào đi chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được thù lao. Chấp hành tương đương với cổ nổ hạ phái phát nhiệm vụ, tiền lương đều là từ cổ nổ hạ tồn kho bên trong đi thanh toán. Đây cũng là tại sao giới nì dạ đại chiến luôn là đánh lề mà lề mề nguyên nhân. Bởi vì nì dạ đều cần tiền. Nếu như vẹn vẹn dùng mệnh lệnh hình thức chi phối nì dạ, không phát tương ứng tiền lương, khó tránh khỏi liền sẽ có nì dạ phát ra lời oán giận. Dù sao nì dạ cũng là muốn nuôi sô nở dê gia đình, cả nhà đều là nì dạ tình huống. Tại cô nô hạ cũng không phải là phần nhiều. Rất nhiều ngày trao không đủ người, căn bản đều vào không được trường học nì dạ, một chút trung nhẫn hạ nhẫn hải tử có lẽ không có trở thành nì dạ tư chất. Phân lượt triệu hồi 4.000 người A, bảo lưu 2.000 người, tiếp tục khống chế bên kia cục diện. Kỳ do hướng về phía sỉ cả cụ no y sỉ cả cụ gật gật đầu, tiếp lấy Trần Thuật nói, quy thuận tại chúng ta lâu lan cổ chấn hướng chúng ta thỉnh cầu nhất định trợ giúp, bởi vì nguồn nước vấn đề. Bọn hắn phần lớn nhân lực đều đặt ở vận chuyển lượng nước bên trên, tình cảnh hiện tại có chút gian nan ngô, cái này ta sẽ giải quyết. Kỳ do ngô một tiếng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, không hề nghi ngờ là bởi vì hắn phía trước rút đi long mạch lực lượng, mất đi long mạch lực lượng về sau lâu lan liền không có cách nào từ dưới đất chỗ sâu rút ra nguồn nước. Nếu như không phải xạ giả có nỉ dạ lực lượng, đồng thời cu nở dê bồi dưỡng một nhóm nỉ dạ lời nói, tại sa mạc ở giữa đoán chừng ngay cả bình thường sinh tồn đều khó mà duy trì. Nói đến, vấn đề này hẳn là thật lâu phía trước liền tồn tại, nhưng xạ dạ một mực không có đề cập với hắn. Kỳ do đại khái đoán được ý nghĩ của nàng, đơn giản chính là không nghĩ cho hắn thêm phiền phức, bây giờ chọn lựa hướng cổ nổ hạ cầu viện, hẳn là thực sự đã tới chưa biện pháp cảnh địa. Quá mức mạnh hơn cũng không phải chuyện tốt ra kỳ giọt trong lòng một trận bật cười. Xì cả củ tiếp tục hướng kỳ giọt báo cáo, mặt khác liên quan tới ảnh vệ bộ ngành xây dựng, Uchiha, Hyuga, Naja, Yamanaka, Akimichia, Sarutobi, dầu mộ trở lên các gia tộc đều nguyện ý đưa vào nhân thủ tổ kiến này một bộ môn ảnh vệ bộ ngành vừa nhìn liền biết, đại xác suất chính là phía trước Gabu, thuộc về là trực thuộc ở kỳ giọt bộ đội. Cho nên các đại gia tộc tự nhiên cũng sẽ không bài xích tặng người đi vào. Trong gia tộc có người gia nhập ảnh vệ bộ ngành lời nói, thường thường liền có thể thông qua một điểm này đến sớm một chút biết rõ kỳ giọt đủ loại ý đồ, bao quát một chút hành động vân vân. Nếu như gia tộc nào bị hoàn toàn gạt ra khỏi cái ngành này, kia trên cơ bản nói đúng là gia tộc này không chiếm được hổ cả tín nhiệm, sẽ vì thế mà ở vào thấp thỏm bên trong. Còn không có dự định cùng các ngươi muốn người đâu. Kỳ do nhìn thoáng qua nạ giả xỉ cả củ, nở nụ cười, nói, chuyện này trước thả một chút ta, không nóng nảy, ta dự định từ trường học nhị dạ bên trong chọn một nhóm mới tốt nghiệp nhị dạ đến bồi dưỡng, sẽ không từ các ngươi nơi đó trực tiếp điều đi tinh nhuệ nhị dạ. Nạ giả xỉ cả củ gật gật đầu, nói, một chuyện cuối cùng là hổ ca đại nhân ngài vừa mới cung cấp qua tới cùng làng xương mù hòa đàm tình huống pha y chăng cần thiết phải chú ý cái gì không cần. Kỳ do khoát tay áo. Nói, bọn hắn đệ tứ mị dục bị ta một không chú ý biến thành trọng thương, ta nghĩ nên không dám làm cái quỷ gì, bình thường đi tiếp thu bọn hắn bồi thường liền có thể. Nghe được kỳ do dư lời nói, xì cạ củ ánh mắt cổ quái nhìn kỳ do dư mắt. Không cẩn thận đem đệ tứ mị dục biến thành trọng thương sau đó còn muốn người ta chiến tranh bồi thường. Mấu chốt là làng xương mù lại còn đáp ứng loại điều kiện này, cũng không biết kỳ do đến cùng tại làng xương mù đã làm gì sự tình. Tóm lại chỉ sợ không phải không cẩn thận đơn giản như vậy. Đúng, hồ ca đại nhân, ta biết nạ giả xỉ cả cụ đáp một tiếng, nói, vậy ta sẽ phái người cùng bọn hắn liên lạc, đi bọn hắn nơi đó bên trong lấy bồi thường hoặc là chờ bọn hắn đưa tới. Đúng rồi, xủ nạ đại nhân vài ngày trước mượn đi 10 triệu lượng, nói là ngài thụ ý kỳ do thụ ý cái cọng lông kỳ do trừng mắt nhìn về hướng xỉ cả cụ, nói, nàng đâu xỉ cả cụ khục một tiếng, nói, mấy ngày phía trước liền đã rời đi cổ nổ hạ. Kỳ thật hắn đại khái đoán được xù nạ vay tiền hẳn là không đạt được kỳ do thụ ý, nhưng xù nạ là kỳ do lao sư, hơn nữa lại là săn nhìn. Tăng thêm trong khoảng thời gian này xù nạ cũng ở chữa bệnh bộ ngành chỉ điểm không ít chữa bệnh nhị dạ tu hành. Huống hồ mượn tiền cũng không tính nhiều sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là cho mượn đi. Dù sao xù nạ là đánh lấy kỳ do danh hào đến, cũng không liên quan chuyện của hắn, như vậy đều không được tội. Quên đi. Coi như là nàng trong khoảng thời gian này tiền lương đi. Kỳ giọt nghĩ ra lệnh một tiếng đem xù nạ bắt trở lại, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nói, lần sau lại có loại sự tình này, trước hướng ta báo cáo. Vâng. Xì cả cù mặt không biểu tình ứng tiếng. Kỳ giọt nhìn xem nói, không có chuyện khác lời nói, ngươi thì đi giải quyết trước đi. Vâng. Xì cả cù lại đáp một tiếng, rời đi văn phòng. Lưu lại kỳ giọt hướng về sau ngồi dựa vào trên ghế dựa, suy nghĩ lần sau xù nạ nếu lại đến vay tiền, nhất định phải làm cho nàng ký cái văn tự bán mình mới được, thua sạch lời nói người liền lưu tại cô nổ hạ A.